Mục Thần Ký, chương 2138, Tổ Đình Triệu Hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1804, Tổ Đình Triệu Hoán. Thời gian thấm thoát, năm đó biến pháp Tam Kiệt đã biến thành truyền thuyết xa xưa. Duyên Phong Đế, Giang Bạch Khuê tại nơi chật hẹp nhỏ bé mở ra Duyên Khang biến pháp. Tần Mục đi ra Đại Khư đi vào Duyên Khang, Thiên Minh xây dựng, Thượng Thương đột kích, lần đầu tiên Duyên Khang kiếp. Những này lịch sử đã cổ xưa để đã trải qua những sự tình này kiện người trí nhớ ố vàng, tuy là những cái kia sự kiện còn lập ấn trong đầu. Thế nhưng là trong đầu những người kia âm thanh dung mạo đã mơ hồ mơ hồ. Duyên Phong Đế xem như đời thứ nhất thiên đế, đã đi tổ đình, thánh nhân Giang Bạch Khuê cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thánh nhân điện vẫn như cũ đứng sừng sững ở kinh thành trên không, nhưng mà trong điện rất ít gặp đến vị này thánh nhân tung tích. Còn vị kia dốc hết sức chống lên Duyên Khang biến pháp Mục Thiên Tôn, từ lúc đi vào tổ đình, phong ấn tổ đình đến nay, liền cũng không có trở lại nữa. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có theo tổ đình trở về người, có thành đạo giả, cũng không có cách nào thành đạo người. Bọn họ hướng thế nhân kể rõ tổ đình chiến sự, kể lên cái kia kinh tâm động phách từng tràng chiến dịch. Mới đầu, dân chúng đối với mấy cái này chiến sự cảm thấy rất là mới mẻ, có ít người nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức phi thân đi vào cùng những cái kia tiền bối cùng một chỗ chém giết chinh chiến. Có ít người là chết trận các tiền bối bóp cổ tay thở dài. Nhưng mà về sau, chuyện xưa nghe được nhiều, bọn họ cũng liền thờ ơ. Dù sao tổ đình chiến tranh vẫn còn tiếp tục, theo truyền thuyết thời đại liền bắt đầu đánh. Một mực đánh tới hiện tại hay là không có kết quả, tương lai có thể vẫn là sẽ tiếp tục đánh xuống. Bọn họ cảm thấy tổ đình chiến tranh không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ là thỉnh thoảng có thể coi như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Mạng người lớn hơn trời, thần làm người dùng, bách tính hàng ngày vì đạo, đây là Duyên Khang biến pháp thước đo, nhưng mà trong thời gian này còn có lặp đi lặp lại. Làm trăm vạn năm lịch sử đi qua, người kế nhiệm đã không nhớ nổi năm đó tiền bối vì sao muốn lập ra như vậy biến pháp thước đo. Có người bị quyền lực thôn phệ, bị dục vọng khoảng trừng, bắt đầu trở nên mục nát. Một đời lại một đời thiên đế tan mất quyền lực, đi tới tổ đình, đến thứ 32 đời thiên đế, quyền lực xuất hiện thế tập võng thế hiện tượng, đến thứ 45 đời thiên đế, vậy mà thử thúc đẩy độc chiếm thiên hạ. Cuối cùng, là từ Duyên Phong Đế hơn 10 vị từ nhiệm thiên đế theo tổ đình chạy đến, kết thúc cuộc nháo kịch này. Đến tận đây sau đó, thần chỉ là chức vị, bên trên có thiên đạo vận chuyển, dưới có thổ bá cùng lục đạo luân hồi, thành đạo giả cùng thiên đế quản lý chư thiên vạn giới, một mảnh ngay ngắn rõ ràng. Trải qua sự kiện lần này, tổ đình truyền thuyết lại lần nữa đưa tới náo động, dù sao trong truyền thuyết hơn 10 vị thiên đế theo tổ đình trở về bình định, quả thực tráng lệ, rung động nhân tâm. Chư thiên vạn giới bên trong không thiếu có cường đại tồn tại, đi tới tổ đình phương hướng tìm kiếm, mà ở đó lại thấy đến khó tin hiện tượng. Căn bản là không có cách đi vào tổ đình. Lại qua chốt năm, tổ đình lại dần dần bị người quên lãng. Một nhóm lại một nhóm mới thiên kiêu đi lên sân khấu, tại chư thiên vạn giới bên trong hiển lộ hết anh tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đình cùng nguyên giới liên hệ cũng dần dần thưa thớt. Lúc trước là 3.000 năm liền có thành đạo giả theo tổ đình trở về. Càng về sau biến thành 4.000 năm, 5.000 năm, rồi đến về sau biến thành vạn năm, 2 vạn năm. Chờ đến vài tỷ năm qua đi, tinh không trở nên càng thêm bao la bát ngát, mới chư thiên xuất hiện, chư thiên vạn giới cách xa nhau càng xa, nguyên giới cũng biến thành càng thêm to lớn, muốn đi tổ đình cũng biến thành một việc khó. Tổ đình chiến sự đã cùng mọi người không quan hệ, tuyệt đại bộ phận người đều không biết đó còn tại trải qua lấy từng tràng huyết chiến, bọn họ không quan tâm những này, không biết những người này vì sao mà chiến, vì sao mà chém giết. Vì sao mà chết trận, không quan tâm nơi đó chiến sĩ đến cùng sống hay chết. Những cái kia tiền bối tiên hiền, tựa như là ngôi sao trong bầu trời đêm, treo rất cao, khoảng cách rất xa. Chỉ có Duyên Khang hoặc là ẩn cư, hoặc là truyền đạo thành đạo giả bọn họ, còn tại quan tâm tổ đình chiến sự, hướng những cái kia theo tổ đình trở về mọi người hỏi thăm cái kia người tin tức. Hắn ở lại nơi đó đã có trăm vạn năm đi, còn tại trấn thủ lấy chỗ đó. Đúng thế, trăm vạn năm, là Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng cùng Duyên Khang lịch sử, hắn vậy mà kiên trì lâu như vậy. Hắn nói đợi đến Duyên Khang thành đạo giả số lượng đến trình độ nhất định, liền sẽ có một hồi quyết chiến. Khi đó, hắn sẽ trở về. Hắn trấn thủ tổ đình có ngàn vạn năm đi, còn không có giải quyết tổ đình chiến sự ư? Đúng thế. Tổ đình tai họa ngầm quá lớn, hắn hiện tại không cách nào thoát thân. Vô Cực thực lực lại lớn mạnh, Vô Nhai lão nhân thực lực tăng thêm, tổ đình có biến hóa khác. Các công tử bảo điện giáng lâm, hơn nữa lại nhiều mấy vị điện chủ. Hắn nói, hắn sẽ trở lại, 100 triệu năm qua đi, thế đạo thay đổi hoàn toàn, hắn vẫn là trấn thủ ở nơi đó ư? Là, hắn còn trấn thủ ở nơi đó, trấn áp Vô Cực, trấn áp Vô Nhai. Lần trước, hắn đi tổ đình Ngọc Kinh Thành, đánh vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Thực lực của hắn mạnh hơn, rất là mừng rỡ đối với chúng ta nói, trở về ngày không xa. 1 tỷ năm qua đi, hắn chuẩn bị lúc nào quyết chiến. Lúc nào trở về, chờ một chút đi, Vô Nhai không đáng sợ, hai vị công tử cũng không cách nào hoàn toàn giáng lâm. Nhưng mà Duyên Khang thành đạo giả vẫn là quá ít, không đủ để đối kháng bọn họ. Chờ một chút đi, 35 ức năm qua đi, thế gian muôn màu như Thương Hải Tang Điền, biến hóa lớn cho dù là những cái kia dốc lòng ngộ đạo thành đạo giả bọn họ đang bế quan sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Tinh không trở nên càng thêm bao la, tứ cực thiên khoảng cách nguyên giới cùng chư thiên vạn giới càng xa, huyền đô trở nên càng cao, u đô phạm vi bao phủ rộng hơn, cho dù là thổ bá Tần Phượng Thanh cùng U Thiên Tôn, muốn quản lý rộng lớn như vậy u đô vũ trụ cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Bọn họ đầu tiên là đem u đô vũ trụ chia 4 cái khu quản hạt, chế tạo mặt khác 4 tòa lục đạo thiên luân, kiến tạo 4 đại đạo điện, thiết chí tứ điện Diêm La. Về sau u đô vũ trụ trở nên càng thêm bao la, 4 cái khu quản hạt cũng khó có thể quản lý. Tứ điện Diêm La dần dần biến thành thập điện Diêm La, tương lai theo vũ trụ sinh trưởng, có khả năng còn phải lại bố trí mặt khác đạo điện. Một ngày này, tổ đình sứ giả đi vào nguyên giới, tới gặp hư sinh Hoa Lam Ngự Điền hai vị lão tổ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tôn mời hai vị lão tổ triệu tập tất cả thành đạo giả, trở về tổ đình. Hư sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền kích động không thôi, cho dù là đạo tâm của bọn họ tu luyện đến 40 trọng thiên cảnh, cũng khó có thể ổn định tâm thần. Hai vị đạo tổ theo cổ xưa đạo điện bên trong đi ra, đại đạo chấn động theo đạo điện bên trong lan ra, chấn động như là không gian chấn động, tuy là nghe tới rất là kinh khủng, nhưng mà thế nhân lại không có chút nào phát giác. Một cỗ đại đạo chấn động truyền khắp nguyên giới, truyền hướng mặt khác chư thiên, nguyên giới, huyền đô, u đô, tứ cực thiên, chư thiên vạn giới, có ngủ say thành đạo giả tỉnh lại, có cổ xưa thần chỉ khôi phục, có danh sơn ẩn giả, có người buôn bán nhỏ người, có dẫn xe bán tương hàng ngũ, có đốc tạo xưởng bên trong chế tác người, nhao nhao ngẩng đầu lên đến, cảm ứng đến hai vị đạo tổ triệu hoán. Có quyền lực, đem quyền lực bỏ xuống, giao cho người kế nhiệm, có gia thất, an bài tốt gia đình, chỉnh đốn hành trang, có một thân một mình, đem thần chức từ đi, quan ấn treo ở biệt thự cửa biển bên trên. Tuyệt đại đa số người quên mất tổ đình, nhưng mà bọn họ còn nhớ, bọn họ biết đạo tổ đình chiến sự, biết đóng giữ ở nơi đó mọi người trả giá. Nếu người kia triệu hoán bọn họ liền sẽ quên đi tất cả, đi tới tổ đình. Chư thiên vạn giới, khoảng cách rất xa, cho dù là đi linh năng đối rời cầu cũng cần tiêu phí rất nhiều năm thời gian, những này thành đạo giả mỗi người toát ra chính mình đạo vận, lấy bản thân đạo hạnh đi xuyên qua trong hư không vũ trụ. Chạy về nguyên giới, cùng bọn hắn đạo hữu tụ hợp. Dọc theo con đường này, khó tránh khỏi kinh thế hãi tục, để chư thiên vạn giới xuất hiện các loại dị tượng. Mọi người không khỏi kinh ngạc, chạy cho biết, bọn họ gặp được còn sống truyền thuyết, thần thoại sống. Hư Dinh Hoa cùng Lam Ngự Điền lặng lặng đợi chờ. 2 ngày sau đó, bọn họ chỗ đạo điện 4 phía, từng cây thế giới thụ vụt lên từ mặt đất, các loại đạo quả chiếu rọi nguyên giới không trung. 100 ngày sau đó, thế giới thụ thành rừng. 1 năm sau, đạo điện 4 phía tạo thành thế giới thụ tạo thành rừng rậm. Thế giới thụ bên dưới là từng tôn thần thánh, là cái này 35 ức năm qua chư thiên vạn giới tinh anh tinh nhuệ. Bọn họ các loại đại đạo, làm cho cả nguyên giới giống như là trong vũ trụ sáng ngời nhất bảo thạch, muôn màu muôn vẻ. Hai vị lão tổ chờ đợi 100 năm, chư thiên vạn giới tất cả thành đạo giả tụ tập ở đây. Lam Ngự Điền nhìn như vậy tráng lệ một màn, cảm xúc dâng trào. Đây là người kia dùng bản thân 35 ức năm thời gian, vì thứ 17 kỳ vũ trụ tranh thủ tới thành quả. Cuối cùng, Lam Ngự Điền trong lồng ngực thiên môn vạn ngữ, chỉ hóa thành một câu. Đi tổ đình, chi này thành đạo giả đại quân mênh mông cuồn cuộn, đi theo Lam Ngự Điền cùng hư sinh hoa, hướng tổ đình mà đi. 35 ức năm, Lam Ngự Điền hướng hư sinh hoa hỏi. Đúng vậy a, hư sinh hoa gật đầu, giống như lúc trước như vậy lãnh đạm. 35 ức năm, ánh mắt của hắn lại có chút cảm xúc mạnh mẽ đang cuộn trào khuấy động, khó mà áp chế. Hắn chính ở chỗ này, Lam Ngự Điền hỏi, hư sinh hoa nói, chính ở chỗ này, Tần Phượng Thanh đuổi theo bọn họ, lặng im phút chốc, dò hỏi. Này lại là trận chiến cuối cùng ư, có khả năng. Hư sinh hoa nói, có lẽ là trận chiến cuối cùng, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chúng ta tới nói, là trận chiến cuối cùng, đối với hắn mà nói, có lẽ là mới bắt đầu. Hắn dừng một chút, mặt giãn ra cười nói, hắn là một cái không ngồi yên người, có người gọi hắn hoảng ngốc, đần độn, đối cái gì đều rất ngạc nhiên. Ta cũng đang kinh ngạc, hắn vậy mà có thể an an ổn ổn lưu tại tổ đình, trấn áp tổ đình lâu như thế. Người khác đều nói hắn không có kiên nhẫn, hắn cũng quả thực không có kiên nhẫn. Nhưng mà lần này, sự kiên nhẫn của hắn so với ai khác đều dài, đều lâu. Hắn những năm này là thế nào tới? Khai Hoàng Tần Nghiệp đuổi theo bọn họ, dò hỏi. Ta theo tổ đình bên trong trở về sau đó, liền rất ít gặp hắn. Các ngươi đi qua tổ đình hay không? Hắn không cho chúng ta trở về, sợ đánh cỏ động rắn. Hư sinh hoa lắc đầu nói. Chúng ta cũng chưa từng trở về qua. Tinh Ngạn sách theo cây dương đi tới, nói. Trên đời này loại trừ chúng ta bên ngoài, đã có rất ít người biết hắn. Giang Bạch Khuê đi tới, thản nhiên nói. Chúng ta quen biết, như vậy là đủ rồi. Tinh Ngạn liếc nhìn hắn một cái, hai vị thánh nhân hai bên ở giữa cũng không đối phó. Giang Bạch Khuê ánh mắt tại thành đạo giả bọn họ ở giữa lục soát, cuối cùng tìm đến một người, tiến lên dò hỏi. Tạo vật chủ tộc trưởng Tư Tần, mẫu thân ngươi đâu? Mẹ tại ta thành đạo năm đó, thọ nguyên hao hết. Tư Tần tộc trưởng vẻ mặt buồn bã, nói, ta an bài nàng chuyển thế, nàng lại không muốn thức tỉnh kiếp trước, cam nguyện trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Ta thường xuyên nhìn nàng hiện tại sống được rất tốt, đã không nhận ra ta. Hắn cõng một bức tranh, nói là Lãng Huyền trước khi hấp hối để hắn mang theo bức họa này đi gặp tổ đình bên trong người kia. Ta có thể nhìn một chút ư? Giang Bạch Khuê hỏi. Tư Tần tộc trưởng đem tranh gỡ xuống, giao cho hắn. Giang Bạch Khuê bày ra bức họa kia, trong tranh là có một mảnh giao trì, trong ao có hoa, bên cạnh là thần thức quan tưởng lớn thanh xà. Thanh xà đầu rắn rất là rộng lớn. Lãng Uyển đứng tại đầu rắn bên trên, thần thái không phải vắng ngắt, mà là có thiếu nữ thẹn thùng. Bên cạnh nàng, một cái tuổi trẻ nam tử quan tưởng ra một đóa hoa tươi đưa cho nàng. Giang Bạch Khuê khép lại tranh, trả lại cho Tư Tần tộc trưởng. Sau một lúc lâu, Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nói. Thiên nhược hữu tình thiên diệp lão, thần vương lựa chọn già đi, không nên quấy rầy nàng. Cách chương.